Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nếu là như vậy thì tốt rồi. Khương Tuệ Tuệ cũng nghĩ trong lòng như vậy. Nam nữ vốn dĩ là nên bình đẳng. Đàn ông không tôn trọng phụ nữ thì thật là đáng giận. Nhưng phụ nữ không tôn trọng phụ nữ thì lại càng đáng giận hơn nữa. Vốn dĩ đều là con người với nhau, sao lại phải phân biệt cấp bậc làm gì? Chẳng qua Khương Tuệ Tuệ hiểu rõ, có lẽ một khoảng thời gian ngắn tiếp theo vợ chồng nhà họ Triệu sẽ vì cái gọi là chính sách trên kia mà không dám trọng nam khinh nữ. Nhưng cũng chỉ là vì sợ hãi chính sách mà thôi, chứ không phải thật sự muốn đối xử tốt với con gái. Đợi đến khi bọn họ phát hiện ra bọn họ bị lừa, có lẽ sẽ lại tiếp tục đối đãi với Triệu Xuân Hạnh giống như trước kia. Nhưng đây cũng là cách tốt nhất mà Khương Tuệ Tuệ có thể nghĩ ra vào lúc này. Cũng không biết khi nào bọn họ có thể phát hiện ra bọn họ bị lừa. Tốt nhất là kéo dài càng lâu càng tốt. Thường thì ở nông thôn này, nguồn tin tức luôn bị tắc nghẽn và chậm trễ. Chắc sẽ không quá sớm để bọn họ biết được không hề có chính sách này. Vốn dĩ hai người định cùng nhau đến nhà đại đội trưởng bằng xe đạp. Nhưng mà sau khi tới nơi thì mới phát hiện trong nhà đại đội trưởng không có ai cả. Khương Tuệ Tuệ đành phải đem xe đạp về nhà. Chiếc 28 đại giang rất nặng. Đàn ông tương đối thích đạp xe. Thân hình Khương Tuệ Tuệ lại khá nhỏ nhắn. Đạp xe này sẽ không tiện lắm. Cũng may hai nhà cách nhau không quá xa, kiên trì đạp một chút thì cũng đã đến. Tối qua Khương Tuệ Tuệ đã gọi điện thoại cho Phương Quế Chi, cho nên người nhà họ Khương đều biết sáng nay cô sẽ trở về. Nữ nữ đã chờ cô ở cửa, bây giờ cô bé càng ngày càng quấn quýt cô nhỏ. Tối qua cô nhỏ không về nhà, cô bé cứ hỏi mãi tại sao cô nhỏ còn chưa về. Luôn hỏi Lý Tú Cầm rốt cuộc khi nào cô nhỏ mới trở về. Sau khi biết được sáng sớm hôm sau cô nhỏ sẽ trở về, cô bé đã rời khỏi giường từ sớm, chạy ra cửa chờ Khương Tuệ Tuệ. Cho nên khi Khương Tuệ Tuệ vừa về đến cửa nhà đã nhìn thấy nữ nữ. Nữ nữ gặp được cô nhỏ, hưng phấn nhảy dựng lên. Cô nhỏ đã về rồi. Trong nhà lại ló ra một cái đầu nhỏ, nói, cô nhỏ đã về rồi. Đúng lúc Phương Quế Chi và Lưu Ái Đệ đang ở trong sân lựa đậu que. Nghe thấy nữ nữ nói, cũng bỏ mớ rau trong tay xuống, đi tới cửa nghênh đón. Khương Tuệ Tuệ dừng xe đạp lại, Phương Quế Chi giúp cô đem xe đạp vào. Khương Tuệ Tuệ nói, vốn dĩ muốn đến nhà đại đội trưởng, vậy mà không có ai ở nhà. Thế nên con đã đạp xe về, nghe nói mới sáng sớm đã ra ngoài, cũng không biết là đi đâu. Lưu Ái Đệ lên tiếng, cô ta rất thích hỏi thăm mọi người xung quanh, cho nên tin tức của cô ta là nhạy bén nhất. Thế nào, đến binh đoàn chơi có vui không? Phương Quế Chi hỏi, câu hỏi này khiến Khương Tuệ Tuệ nhớ lại tối hôm qua cô và Tống Thời Thanh đã có tình cảm mãnh liệt dưới nước. Điều đó khiến cô đỏ mặt, vội vàng che giấu cảm xúc nóng rát và bức bối trong lòng đi. Vẫy vẫy tay như cây quạt, nhấp môi nói, cũng vui lắm à, đương nhiên là chơi vui rồi, được ngâm suối nước nóng. Còn có, khụ khụ khụ, nữ nữ mở to đôi mắt đen láy, ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nữ nữ cũng muốn đi theo. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ xoa đầu nữ nữ. Nói, đợi nữ nữ lớn thêm một chút, cô nhỏ sẽ đưa cháu đi cùng. Mấy người bọn họ nói cười cười vài ba câu rồi lại đi vào trong. Bữa sáng của người nhà họ Khương hầu như là cơm trắng. Phương Quế Chi cố ý để dành lại cho Khương Tuệ Tuệ một chút. Bà ấy kêu cô đi chuẩn bị bữa sáng trước, ở nhà sẽ làm bánh bao nhân đậu. Đúng lúc trong nhà có một ít đậu đỏ, Khương Tuệ Tuệ lấy hết đậu đỏ nghiền nhỏ để làm nhân bánh bao. Cho đậu đỏ nghiền vào bánh bao sẽ tăng thêm độ ngọt. Vừa thơm vừa mềm, Tống Thời Thanh viết thư về cho ông bà nội, nhờ Khương Tuệ Tuệ mang tới. Cách chương.